Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 647, Ngụy Thần Vương cảnh thực lực chân chính. Ngụy Thần Vương vĩnh viễn không có thể trở thành thần vương cường giả, chính là nguyên nhân này, bởi vì bọn họ thần tác chỉ có một đầu, mà liền tại áo da cam quái bày ra hắn màu cam thế giới về sau, hắn phảng phất có một loại nhìn thấu thế giới quy tắc cảm giác. Loại cảm giác này, để cả người hắn không căn cứ cường đại 30%. Chém! Áo da cam sứ khẽ quát một tiếng. Lập tức bảo kiếm trong tay của hắn đánh ra một đạo kiếm quang đến. Toàn bộ kiếm quang đều tràn ngập một cỗ màu cam. Hắn là áo da cam quái. Màu cam là hắn bản mệnh sắc. Một kích này nhìn như bình thường, nhưng là Bạch Vũ lại từ bên trong cảm nhận được một cỗ quy tắc chi lực. Cỗ này quy tắc chi lực dường như cũng là thần vương cảnh cường giả có thần tác đồng dạng. Nhưng là loại này quy tắc chi lực cùng thần vương cảnh cường giả thần tác lại có một chút khác nhau. Cái kia chính là cỗ này quy tắc chi lực cũng không phải là đặc biệt hoàn thiện. Nếu như hắn dạng này nhất kích rơi vào thần vương cảnh cường giả trong mắt, thần vương cảnh cường giả chỉ cần dùng thần tác liền có thể đem hắn một kích này cấp công phá. Bởi vì hắn đây chính là hoàn toàn thần tác, chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Bất quá liền xem như bán thành phẩm, cũng là một đạo thần tác. Hiện tại Bạch Vũ cảnh giới chỉ là thần linh tầng thứ 9 mà thôi. Cho nên hắn đối mặt một kích này, trong nháy mắt cảm thấy một loại áp lực cực lớn. Hắn biết, giết Lục Y quái cùng Xích Áo quái, đây tuyệt đối là hắn may mắn làm. Lục Y quái không nói trước, trực tiếp bị hắn cận thân. Mà lúc này hắn tại thiên trong ngọn núi không gian lâu dài cận thân chiến đấu, làm đến hắn cận thân chiến đấu năng lực so với bình thường người mạnh quá nhiều. Cũng bởi như thế, Lục Y quái tài là trực tiếp bị hắn một trận mộng đánh, sau cùng trực tiếp chết không minh bạch. Mà Xích Áo quái đồng dạng là giống nhau. Bạch Vũ bắt đầu một mực đang giả heo ăn thịt hổ, cho nên Xích Áo quái một mực chỉ đem Bạch Vũ coi như là một đầu heo, căn bản cũng không có đem Bạch Vũ xem như lão hổ. Cho nên Xích Áo quái căn bản cũng không có tại ngay từ đầu chuẩn bị sử dụng xuất toàn lực tới. Về sau Bạch Vũ một kích phá địch, liền xem như Xích Áo rất nhớ muốn sử xuất hắn bản mệnh thần tắc đến, đều đã không kịp. Bởi vì Bạch Vũ một kích kia quá đột nhiên, đột nhiên đến hắn căn bản không có phản kháng thời gian. Cũng là bởi vì như thế, Bạch Vũ mới có thể nhất kích miểu sát rơi Xích Áo quái. Nhưng là hiện tại áo da cam quái có chuẩn bị, cho nên đối mặt với Bạch Vũ, ngay từ đầu áo da cam quái thì toàn lực ứng phó lên. Bởi vì hắn biết mình không toàn lực ứng phó, đằng sau căn bản là không có cơ hội. Thiên Lý Băng Phong, Dã Hỏa Liệu Nguyên, Bạch Vũ ngũ hành thần thương trực tiếp hóa thành ngũ hành trấn áp tại quanh người hắn năm cái phương hướng. Sau đó hắn tay trái tay phải đều xuất hiện, phân biệt cầm lấy băng thuộc tính thần thương cùng hỏa thuộc tính thần thương. Tiếp lấy hắn cũng là hai đạo thần văn đánh ra. Cái này hai đạo thần văn có thể nói là hắn hiện tại trong tay cường đại nhất hai đạo thần văn công kích. Bởi vì cái này hai đạo thần văn công kích dung hợp lãnh noãn song sinh ngọc ở bên trong. Lãnh noãn song sinh ngọc, đây chính là liền tử tiêu thần đế đều muốn vạn phần động tâm trí bảo. Hiện tại dung nhập vào cái này trong công kích, đối công kích này tăng phúc tuyệt đối không phải một chút điểm. Công kích của hắn trực tiếp bị dung nhập vào trong thân thể của hắn lãnh noãn song sinh ngọc cấp tăng phúc 50%. Lại thêm hắn hiện tại trong tay thần vương cấp bậc băng thuộc tính thần thương cùng hỏa thuộc tính thần thương. Hắn hiện tại một kích này là bình thường thần linh hậu kỳ cường giả đánh ra một chút gấp 8 lần. Lại thêm băng hỏa song thuộc tính đồng thời xuất kích, hai loại thuộc tính tương sinh tương khắc, hiện tại một kích này uy lực tuyệt đối là duy nhất thần linh cảnh cường giả thần văn công kích gấp 4 lần trở lên. Liền xem như kiểu nhất kích hợp kích đánh ra về sau, Bạch Vũ đều vẫn chưa yên tâm. Sau đó hắn lại đánh ra một đạo vạn kiếm hợp nhất, thẳng đến nơi xa đánh tới kiếm quang mà đi. Áo da cam quái đột nhiên phát hiện, ngay tại Bạch Vũ đánh ra dạng này sau một kích, bảo kiếm trong tay của hắn. Vậy mà lại có một loại muốn tuột tay mà đi cảm giác. Trong lòng của hắn trong nháy mắt kinh hãi. Hắn lúc này, vốn là chuẩn bị chém ra kiếm thứ hai. Nhưng là loại này cảm giác không được tự nhiên. Làm cho hắn chỉ có trong nháy mắt này đi khống chế bảo kiếm của mình. Không tì vết đánh ra bản thân đệ nhị kích. Nếu như hắn hiện tại đánh ra bản thân đệ nhị kích. Chẳng như vậy Vũ tuyệt đối sẽ lâm vào một cái cục diện lúng túng bên trong. Nhưng là hắn cũng không có đánh ra. Cái này cho Bạch Vũ một cái cơ hội. Làm băng hỏa xong thuộc tính thần văn công kích đánh về phía đạo này màu cam kiếm quang về sau. Cả vùng không gian, trong nháy mắt liền thành vô tận địa ngục đồng dạng. Màu cam không gian, trực tiếp bị một tầng hàn ý lạnh lẽo làm cho đông lại. Tiếp theo tại mảnh này màu cam trong không gian, trong nháy mắt lại rơi lên vô biên hỏa vũ. Đạo này màu cam kiếm quang, trực tiếp hướng về Bạch Vũ phi đến. Kiếm quang như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng, có một loại cắt chém hết thảy chi ý. Sau đó vô biên hỏa vũ, trực tiếp bị đạo này màu cam kiếm quang đem cắt ra. Kiếm quang thế đi không giảm, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện đạo kiếm quang này. Thực tế là tốc độ là tại chậm lại. Tuy nhiên đạo kiếm quang này phía trên, có một cỗ thần tắc chi lực. Nhưng là Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong cùng Dã Hỏa Liệu Nguyên. Đều không phải là phổ thông thần văn công kích. Đây rõ ràng là gia cường phiên bản lại tăng cường bản thần văn công kích. Cho nên cái này hai đánh. Đã có thể ảnh hưởng đến màu cam kiếm quang. Mà liền tại loại này nhìn như chậm chạp lại vô cùng nhanh chóng cực nhanh bên trong. Kiếm quang lại là biến đến có chút trở nên ảm đạm. Cái kia nồng đậm màu cam. Vậy mà tại bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, sau đó Bạch Vũ vạn kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh kình thiên đại kiếm, lập tức Bạch Vũ trưởng hướng về hư không nhấn một cái. Đạo này linh lực hình thành kình thiên đại kiếm, liền trực tiếp hướng về tập kích tới màu cam kiếm quang đánh tới. Ầm ầm, toàn bộ màu cam thế giới, trong nháy mắt liền phảng phất hủy diệt đồng dạng, cuồng bạo linh lực ở trong hư không xuyên thẳng qua. Tính cả hư không dường như đều muốn bị cắt nát đồng dạng. Bạch Vũ phía trước, dường như xuất hiện một mảnh hỗn độn, thì liền phương xa áo da cam quái. Hắn đều thấy không rõ bóng người. Hưu, Bạch Vũ lúc này dưới chân tràn ngập lôi đình chi quang. Hắn biết hiện tại là cơ hội của hắn. Hắn không nhìn thấy áo da cam quái. Áo da cam quái cũng không nhìn thấy hắn. Mà hắn muốn tranh thủ chính là cái này cơ hội. Lúc này màu cam kiếm quang cùng Bạch Vũ đánh ra vạn kiếm hợp nhất. Vừa tốt nổ tung, cỗ này sóng xung, cường đại dị thường. Bạch Vũ trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh hướng về cái này nổ tung chỗ tiến lên. Bất động như núi, lập tức hắn nhất kích đánh ra. Trực tiếp đánh vào trên người mình. Mà cả người hắn thì mượn nhờ cái này cao tốc quán tính. Vọt thẳng hướng về phía nổ tung nguyên. Xì xì. Trên thân thể hắn trong nháy mắt có tư tư thanh truyền đến. Đây là lợi vật cắt chém tại trên thân thể thanh âm. Hắn lúc này, liền xem như trên người có bất động như núi gia trì. Cũng trong nháy mắt bị cắt mở vô số nói vết thương nhỏ. Tiểu trên vết thương, có huyết dịch chậm rãi chảy xuống. Đảo mắt gặp, Bạch Vũ liền phảng phất thành một cái huyết nhân đồng dạng. Vạn mộc phùng xuân, ta dựa vào. Cho dù là trầm tĩnh như Bạch Vũ, lúc này cũng không nhịn được bạo nói tục, bởi vì thật lâu biến mất không thấy gì nữa cái kia quỷ dị mầm cây nhỏ. Vậy mà lại xuất hiện ở trong thân thể của hắn, mà liền tại hắn dùng ra một chiêu này thời điểm, mầm cây nhỏ trực tiếp đem hắn một chiêu này sinh ra lực lượng cấp hấp thu. Thương thế của hắn, căn bản không có đến bất kỳ làm dịu, bất quá điểm ấy thương tổn cũng chỉ là bị thương ngoài ra. Đối với Bạch Vũ, cũng không có cái gì trở ngại, cho nên hắn trực tiếp xuyên qua nổ tung nguyên, xuất hiện ở áo da cam quái trước mặt. Làm sao có thể, áo da cam sứ nghẹn ngào, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.